hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 18, ghé vào trên bàn cơm làm lão công hút lỗ DT, vừa đi vừa CSCS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé yêu mông thơm quá, Ngô Đình ôm mông Lý Tê hút thật mạnh, đem chàng dịch bên trong trực tràng đều hút ra. Lý Tê chỉ cảm thấy một lực hút mạnh, cơ hồ muốn đem ruột của cậu đều cấp hút ra tới. Có chút đáng sợ. Chồng, không cần hút. A ha, không cần hút, lỗ đít dơ muốn chết. Lý Tê còn không có rửa mông đâu. Ngô Đình liền hút đến như thế dùng sức. Nếu như lỡ hút ra tới một ít những thứ khác thì làm sao bây giờ? Lý Tê nghĩ tới đó, liền bắt đầu có điểm kháng cự, dãy rụa đi phía trước bò bò. Chồng, lỗ đít dơ, Ngô Đình đem Lý Tê kéo trở về, cố định ở vị trí cũ. Ta liền thích lỗ đít dơ, hương vị càng thơm. Nghe được Ngô Đình nói như thế, Lý Tê có chút thẹn thùng, liền mang theo chút thở dốc hô một tiếng. Chồng tương đương, đời này chỉ sợ cũng chỉ có Ngô Đình cùng viện trưởng hai người kia đối cậu tốt. Nhưng viện trưởng không chỉ đối tốt với mình cậu mà đối với những đứa trẻ khác cũng tốt, mà Ngô Đình lại chỉ đối tốt với một mình cậu. Cái này làm cho Lý Tê cảm thấy chính mình tìm được chỗ dựa, có thể đem chính mình cả đời đều phó thác cho Ngô Đình. Lý Tê đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Cậu muốn cùng Ngô Đình kết hôn. Tuy rằng Ngô Đình đều đã cùng đám con nuôi tuyên bố cậu chính là mẹ kế, chính là tuyên bố như vậy vẫn quá qua loa. Lý Tê hy vọng có thể có một hôn lễ long trọng, như vậy mới càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng tưởng tượng thì tưởng tượng, hiện thực chung quy là không giống nhau. Ngô Đình vốn là tổng tài trị giá ngàn tỷ, bình thường nguyện ý hạ mình cùng cậu chơi một chút, kêu cậu một câu bảo bối, đã xem như để mắt cậu. Như thế nào sẽ nguyện ý vì cậu tổ chức hôn lễ? Hơn nữa những người như Ngô Đình đều thực để ý thanh danh. Nếu là để cho người khác biết hắn cưới một cái tiểu hộ sĩ, chỉ sợ sẽ bị người ngoài chê cười chết. Lý Tê hết thảy tốt đẹp cảnh tượng đều dần dần tan vỡ. Cậu nhìn cái đầu đang chôn trên mông cậu, cười một chút, cười cười nước mắt liền chảy ra. Lý Tê chán ghét chính mình trái tim, một chút đều không kiên định. Thế nhưng dễ dàng yêu một người đàn ông vĩnh viễn đều không chiếm được. Chính mình hiện tại duy nhất ưu điểm cũng chỉ là tuổi trẻ mà thôi. Chờ chính mình không còn trẻ, khẳng định cũng liền không khơi dậy dục vọng Ngô Đình được nữa. Nguyện vọng bên nhau đến già căn bản không có khả năng thực hiện. Lý Tê cười khổ một chút, thừa dịp Ngô Đình còn không có chú ý tới, vội vã đem nước mắt lau sạch sẽ. Chờ Ngô Đình đối cậu không còn hứng thú, cậu sẽ lập tức kéo hành lý rời đi. Đến cả tiền của hắn, Lý Tê cũng không phải kẻ tham tiền, cậu một xu cũng không muốn lấy, nếu thật sự mang thai, cậu cũng sẽ tự mình nuôi nấng. Ngô Đình chú ý tới Lý Tê không kêu dâm nữa, liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Bé yêu, em suy nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả, chồng, tiếp tục, Lý Tê mông múp nâng lên giơ trước mặt Ngô Đình. Ngô Đình hiện tại đối với Lý Tê cảm tình so tưởng tượng còn muốn sâu hơn. Chỉ là hai người bọn hắn còn không có nhận thấy được. Ngô Đình đem Lý Tê hai cái lỗ từ trong ra ngoài đều liếm một lần. Đem tinh dịch bên trong cùng đê, em mờ thủy đều liếm sạch sẽ. Liếm sạch sau, Ngô Đình vốn đang muốn trịch thêm phát nữa. Nhưng Lý Tê rõ ràng đã chịu đựng không nổi, mí mắt sụp xuống muốn ngủ. Ngô Đình xem Lý Tê vất vả như vậy, liền không tiếp tục làm, đem người ôm trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê nằm ở trong lòng ngực Ngô Đình ngủ một đêm, đêm này là đêm ngủ thoải mái nhất từ trước đến nay của cậu, trong lòng có cảm giác đặc biệt, còn có cảm giác an toàn. Sáng hôm sau, Lý Tê còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, đã bị một con cứng làm cho tỉnh. Ngô Đình chỉ là đem bự đút vào trong nhỏ của Lý Tê, nhưng không có cử động, đơn thuần mà đặt ở bên trong. Bất quá như vậy một con bự thật sự là không có biện pháp bỏ qua. Lý Tê tỉnh lại sau, còn có chút mơ hồ. Ngô Đình cười, hồng nắc nhẹ hai cái. Bé yêu, tỉnh rồi sao? Nghe tiếng bé yêu, Lý Tê trong lòng chua chua ngọt ngọt, cảm giác đều có. Ngô Đình kêu bé yêu quá thuận miệng, chắc là trước kia cũng từng kêu người khác. Lý Tê trên mặt tươi cười nhiều vài phần chua xót, nhưng vẫn mạnh mẽ cười trả lời. Chồng, Ngô Đình nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, đem Lý Tê đè ở trên giường. Hung hăng mà nắc mạnh mấy trăm nhát, cho đến khi người hầu tới gọi bọn hắn dùng cơm mới dừng lại. Ngô Đình tuy rằng dừng lại, nhưng bự còn cắm ở, dâm Lý Tê không rút ra, hắn lấy tư thế dính liền cơ thể ôm Lý Tê đi xuống lầu ăn cơm, hoàn toàn liền không để bụng ánh mắt những người hầu cùng chính mình con nuôi. Lý Tê xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng cậu lại không có biện pháp cự tuyệt Ngô Đình, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Chờ tới lúc ngồi vào bàn cơm, Ngô Đình còn muốn vừa ăn bữa sáng vừa trịch Lý Tê. Hơn nữa bữa sáng còn phải chính tay Lý Tê bón cho hắn. Đám con nuôi đều nhìn ra Ngô Đình đối Lý Tê là nghiêm túc, cũng không phải chơi đùa rồi vứt bỏ. Những người khác đều đã nhìn ra, nhưng Lý Tê nhìn không ra. Ăn xong bữa sáng, Ngô Đình đem bị chính mình trịch đến mê man Lý Tê, ôm đến trên sofa, hắn không trịch cậu nữa mà muốn cho Lý Tê nghỉ một chút. Trong quá trình Lý Tê nghỉ ngơi, Ngô Đình hỏi cậu. Bé yêu, em muốn gì không? Ta đều có thể cho em mua. Hiện tại dẫu Lý Tê có muốn sao trên trời, Ngô Đình cũng sẽ giúp cậu hái xuống. Nhưng Lý Tê lại trầm mặc, cậu không đặc biệt muốn gì cả, cho dù muốn gì cậu cũng sẽ không muốn Ngô Đình bỏ tiền mua. Cậu không nghĩ thiếu nợ Ngô Đình quá nhiều, để đến khi chia tay không cần vướng bận. Lý Tê lắc lắc đầu, em không cần gì hết. Ngô Đình hỏi, thật sự không cần sao? Lý Tê ngẩng đầu nhìn Ngô Đình, miệng hơi hé. Cậu muốn có một hôn lễ, nhưng những lời này chung quy vẫn là không thể nói ra. Lý Tê lựa chọn lắc đầu lần nữa. Thật sự không cần gì. Ngô Đình cầm một cái thẻ, đưa cho Lý Tê. Thẻ này là thẻ không giới hạn hạng vàng. Em tưởng mua cái gì, đều có thể quẹt. Lý Tê đem thẻ trả lại cho Ngô Đình. Em còn có tiền, không cần. Lý Tê không nghĩ tiêu tiền Ngô Đình kể cả một xu. Như vậy, chờ thời điểm cậu đi có thể đi thoải mái. Ngô Đình hỏi, em làm gì có tiền? Lý Tê cúi đầu tới nói, bí thư đem tiền lương tháng này đưa em, có 20 vạn, đủ dùng. Ngô Đình cũng liền không nói nữa. Vậy cũng được, 20 vạn này Lý Tê có thể tiêu nhiều năm, thật sự đã đủ dùng. Lý Tê còn muốn đi huyện nhỏ nào đó mua phòng ở nào rẻ rẻ để tương lai cậu cùng con ở. Nhỏ một chút cũng không sao, có thể ở lại là được, không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Ngô Đình yêu thương Lý Tê mắt thường cũng nhìn ra, người khác đều hâm mộ không thôi, chỉ có Lý Tê là làm ngơ, cậu biết chính mình không xứng với sự yêu thương đó. Bị trịch cả buổi sáng, giữa trưa Lý Tê đưa ra ý muốn trở về cô nhi viện nhìn xem, Ngô Đình lập tức nói muốn đi theo cùng. Lý Tê cự tuyệt hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em muốn đi một mình, chỉ một giờ thôi, em thực mau liền sẽ trở lại. Cách chương.